tiền đàn cho người độc dược phần ta, chương 20:20, sơ nhập giang hồ 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Cảnh cũng không thể không thừa nhận, lực trùng kích thị giác của hai nắm đấm kia của hắn thật sự rất mạnh, kích thước không sai biệt lắm nhanh gấp đôi người bình thường, hơn nữa phía trên che kín vết chai, trên làn da càng là một sợi lông tơ cũng không có, hiển nhiên là đã luyện qua công phu khổ luyện như thiết sa trường. Một quyền này tiếp tục chỉ sợ ngay cả đầu trâu cũng có thể bị đánh rớt, chớ nói chi là đánh vào trên thân người nếu có tuyển chọn thì đừng nói ba quyền, Lục Cảnh là một quyền cũng không muốn tiếc. Nhưng đáng tiếc việc đã đến nước này, so sánh với những điều kiện không có khả năng hoàn thành khác có Tần Tiểu Đầu trước, ít nhất chuyện tiếp quyền còn có thể đánh cuộc một phen, vì vậy Lục Cảnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tráng hán họ Phương cùng mấy đồng bạn lại trao đổi ánh mắt một lần nữa. Sau đó giơ lên một ngón tay cái. Tốt, trước có Tịch Thông đại sư cắt thịt độ tai, nay có Lục tiểu huynh đệ thay sư phụ chịu quyền, hai vị đều có thể chịu một câu nhân nghĩa vô song. Đã như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí nữa. Nói xong hắn thỏ chân trái về phía trước nửa bước, mũi chân chạm đất, đầu gối phải hơi cong, đồng thời tay phải nắm thành quyền, bốn ngón tay trái chống trời, chậm rãi đẩy ra, chắp tay, đây chính là mở quyền thi lễ. Mà làm xong bộ động tác này, tráng hán họ Phương lại lần nữa mở miệng. Coi chừng, một quyền này của ta sắp tới, con trai của sư phụ đánh huynh đệ ta ba quyền, phân biệt ở sườn sườn, vai trái, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, đồng dạng chỉ đánh vào ba vị trí này của ngươi, nếu ngươi chịu không được thì nhanh chóng mở miệng, ta cũng không phải hung thần ác sát gì, không giảng đạo lý, chuyện này cũng còn có thể thương lượng. Lục Cảnh hiểu rõ đối diện là dự định để cho hắn trước tiên nếm chút đau khổ, về sau không thể không phối hợp bọn hắn làm việc, đối với cái này hắn cũng chỉ có thể lại thở dài một hơi. Trước tiên thử xem đi, đối diện thi lễ, coi như là chào hỏi trước khi động thủ, dựa theo quy củ của võ lâm Lục Cảnh cũng có thể có biểu hiện, nhưng bởi vì không cảm thụ được khí cảm, hắn chiêu thức gì cũng còn chưa học, trường pháp thối pháp mà sư phụ vẫn luôn tự hào cũng không dạy hắn. Lục Cảnh hiện tại luyện qua duy nhất chính là chạm thung, cho nên hắn chỉ có thể làm bộ cưỡi ngựa, sau đó cũng chắp tay miễn cưỡng lừa gạt. Sau khi xong việc, Lục Cảnh đặt hai tay lên đùi, coi như là hoàn thành tất cả thao tác của mình, tiến vào giai đoạn treo máy. Tráng hán họ Phương đối diện thấy thế cũng không nói nhảm nữa, thu hồi song trường cúi chào, giấu ở bên hông, chân trái vốn chỉ là điểm yếu, nhưng bước chân phải cũng tiến về phía trước một bước. Kéo khoảng cách giữa hai bên không đến hai thước, sau đó kèm theo một tiếng. Ôi, nhẹ, nắm đấm to như cái nồi đất cũng đã đánh tới sườn Lục Cảnh. Tráng hán họ Phương không hề thô kệch như bề ngoài của hắn. Hắn vẫn để ý, một là lo lắng Lục Cảnh trẻ tuổi, không nói võ đức, nói chỉ bị đánh không đánh trả nhưng nửa đường lại đổi ý, thừa dịp chiêu thức của hắn lúc cao tuổi ra tay đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phương diện khác. Hắn nhìn thân thể nhỏ bé của Lục Cảnh đích xác cũng không giống như là rất chịu đòn, lo lắng mình dưới sự toàn lực trực tiếp một quyền đem người đánh chết, mục tiêu của bọn hắn lại không phải là Lục Cảnh, đem Lục Cảnh này đánh chết vô duyên vô cớ gây ra phiền toái không nói, chuyện phía sau cũng tiến hành không được. Bởi vậy một quyền này của hắn chỉ dùng ra đại khái khoảng 5 phần công lực, đánh vào sườn bên phải thiếu niên trước mắt này, phát ra một tiếng phanh trầm đục. Kết quả chỉ thấy thân thể Lục Cảnh chỉ hơi lắc lư một cái, sau đó lại khôi phục như thường, tiếp tục phạt đứng tại chỗ. Mà tráng hán họ Phương lại lảo đảo lui về sau 6 bước, cả người giống như say rượu, lắc trái lắc phải, thiết hoàn trên cánh tay rung động đinh đương, căn bản không cách nào ổn định thân hình. Cách chương.